Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 778, cứu hộ đi đâu a? Góc truyện audio.com. Lương Từ Ngộ ở phía sau Triệu Như kêu lên đầu nàng ấy cũng chưa thèm quay lại, nhảy lên một chiếc xe jeep leo núi, chở theo mấy người đàn ông cường tráng chạy về phía nam, còn dương giọng nói vọng lại. Đi chặt chân người, tiếng nói vừa dứt xe của Triệu Như giống như mũi tên được bắn ra khỏi cung tiễn, chạy như bay đi. Mắt An Nhiên đứng ở bên cạnh cái hố to kia cong theo hoa hoa, khẩn trương nhìn những người vừa được cứu ra. Dị năng của nàng vào lúc này có tác dụng rất lớn, bởi vì với điều kiện hiện tại không có máy móc để kiểm tra sinh mệnh, An Nhiên khống chế cây mây tìm kiếm những người sống sót dưới nền đất, nó liền đảm nhận nhiệm vụ của máy kiểm tra đo lường sinh mệnh, thậm chí dùng còn tốt hơn những cái máy kia. Tinh hạch là từng nắm tiêu hoa hết, người ở Bách Hoa Thành thu được tin tức lại đem tinh hạch vừa đổi được bằng những thùng xăng cho lữ khách chất lên xe kéo tới đây, dưới tình huống này. Bách Hoa Thành càng vô điều kiện duy trì việc An Nhiên cứu người. Khi mà vừa tìm được một người vẫn còn hơi thở sinh mệnh, An Nhiên sẽ nói cho những người đang ở bên cạnh bận rộn, để bọn họ đào người kia ra. Việc cứu hộ liên tục 2 ngày rồi, rất nhiều. Người được đào ta, có người bị thương rất nghiêm trọng, có người chỉ bị chảy ra một chút, nhưng những người này không có chiến luyện, thậm chí không có bóng dáng của Lạc Phi Phàm lẫn Vân Đào An. Nhiên chưa tìm ra được 3 người bọn họ. Nàng nghĩ, 3 người này đi nơi nào? Người bị chôn dưới lớp đất đá, được những bộ rễ thực vật dùng 360 độ không góc chết. Hội báo lại với An Nhiên, rất nhanh có thể đào bọn họ ra tới, nhân số tử thương không nhiều lắm. Bởi vì vốn dĩ Bách Hoa Thành cũng chỉ phái 1.000 người tới đây, thình lình xảy ra sụt lún chết. 10, 20 người, còn lại những người khác hầu hết đều bị thương. Nhưng phòng trừng cứ tiếp tục kéo dài, không tìm được Liêu Toa Toa về, hoặc thiếu dược phẩm những người bị thương nặng bởi vì không được trị liệu kịp thời sẽ làm nhân số tử vong tăng lên. An Nhiên vừa chiếu cố Hoa Hoa đồng thời dùng dị năng để thực vật tìm người cứu người lên, cứu mỏi. Người lên sau lại tiếp tục tìm kiếm, cũng không thấy tin tức nào của 3 người chiến luyện, nàng đứng ở bên cạnh cái hố sâu, nắm lấy đôi tay của Hoa Hoa, đón lấy ánh hoàng hôn. Tiểu Bạc Hà đứng ở sau lưng hai người, vẻ mặt không có hỉ nộ ai nhạc. Hoa Hoa bị Mama nắm lấy bàn tay nhỏ, vẫn rất nghe lời cùng Mama đứng ở bên cạnh cái hố to ngẫu. Nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhìn An Nhiên, mềm mại gọi một tiếng. Mama, ân, An Nhiên từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần, cúi đầu đối diện với Hoa Hoa, hỏi. Làm sao vậy? Hoa Hoa tràn ngập ngây thơ nhìn lên An Nhiên, nhất thời không biết làm thế nào để tổ chức lại từ ngữ. Từ trong cái đầu nho nhỏ của mình để nói ra chỉ có thể lại gọi An Nhiên một tiếng. Mama, mẹ đây, An Nhiên lộ ra một nụ cười ôn nhu với Hoa Hoa, nàng khom lưng, bế Hoa Hoa lên, sau đó tiếp tục nhìn về phía cái hố sâu kia, phía sau, Vương Huy nhanh chóng đi tới, báo lại với An Nhiên. An Nhiên, người đã cứu được không sai biệt lắm, đã cứu hết lên, còn có hơn 20 người có tên không? Khớp với trong danh sách, Ân An bài những người bị thương không quá nghiêm trọng về Bách Hoa Thành đi. An Nhiên không quay đầu lại, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía đáy hố. Người nghiêm trọng thì ở lại, chờ Triệu Như, góc truyện audio.com. Sắc mặt của Vương Huy cực kỳ ngưng trọng, gật gật đầu, hắn minh bạch những người bị thương nghiêm trọng kia nếu không ở lại mà nâng về Bách Hoa Thành sẽ chết chê y đường đi, trở về được Bách Hoa Thành cũng không có thuốc để cứu bọn họ. Hiện giờ con đường sống duy nhất chính là ở lại nơi này, chờ Triệu Như đem Liêu Toa Toa mang về. Cách chương.